Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Công tước. Đã lâu không gặp. À, hầu tước Verdandi. Lâu rồi không gặp. Anh ta lái ngựa và giả vờ biết công tước. Người đến bên cạnh anh ta. Đây không phải là cuộc thi săn bắn đầu tiên của ngài sau gần một năm sao? Ra ngoài thường xuyên hơn. Ta sẽ quên khuôn mặt của ngài. Ha ha. Săn bắn không phù hợp với năng khiếu của ta. Hầu tước sẽ trở nên tốt hơn khi ngài tiếp tục. Công tước thích hầu tước trẻ tuổi lịch thiệp. Anh mất cha và trở thành chủ gia đình. Nhưng anh là một người tài giỏi. Có thể lãnh đạo gia đình ngay cả khi còn nhỏ. Bây giờ anh ấy sẽ được ngồi hoàn hảo với một người phụ nữ có thể đứng bên anh ấy. Có một số quý tộc coi hầu tước trẻ tuổi như một người yêu thích vì anh ta vẫn chưa kết hôn. Công tước, người đã gần gũi với người sau từ thế hệ trước, đã gặp rắc rối vì không thể ngồi cạnh nhánh cây trống dù đã qua một năm. Ngài có nhận được quà nào từ các quý cô không? Có lẽ đã quá lâu ta không ra ngoài. Nhưng thật không may, ta không nghĩ rằng mình có một phần để quay lại với ta. Vu Inter đáp lại với một nụ cười ngượng nghịu. Đó là một âm thanh có thể khiến những người giúp việc bùng nổ khi họ nghe thấy nó. Âm thanh này đã tràn vào khu cắm trại của nhà văn quá cố từ buổi sáng. Không biết rằng mình đã từ chối tất cả các món quà chỉ bằng một cú đánh. Công tước đá vào lưỡi của mình với vẻ đau buồn. Chà, ngài cũng giống như những đứa con trai của tôi. Ngài nên kết hôn và bắt đầu một gia đình. Công tước hẳn đã nhận được một món quà mong muốn tại cuộc thi săn bắn này. Vu Inter nói thêm, nhìn chằm chằm vào ngực trái của công tước. Chiếc bùa hộ mệnh bạn đang đeo trên ngực nổi bật từ xa. Tôi nghĩ nó được làm bởi một nghệ nhân tuyệt vời. Hừ, là vậy sao? Đúng như dự đoán, khuôn mặt của công tước sáng lên ngay lập tức để xem liệu đó có phải là một chủ đề được đưa ra chẳng ra gì hay không. Anh vươn vai để có thể nhìn rõ hơn chiếc bùa hộ mệnh gắn trên ngực. Các con trai của tôi không biết liệu chúng có để mắt đến sau đầu hay không. Ngài có một con mắt tốt. Thưa ngài, không, đó là một trang trí xứng đáng với phẩm giá của công tước. Vì vậy tất cả mọi người trừ ta sẽ nhận thấy nó. Ha ha, anh chàng này, Abudo, công tước cười tâu toét và khoe khoang như thể không phải vậy. Con gái út của ta có tiêu chuẩn khá cao. Vào lúc đó, tay của Vu Inter đang cầm dây cương, hơi nao núng. Đó là một sự xáo trộn nhỏ đến mức không ai có thể nhận ra. Đây có phải là một món quà từ công chúa không? Chà, ngay cả khi ngài không cần điều này, ngài buộc phải quan tâm đến nó. Ai trong đế chế Inca có thể chạm vào ta? Một cái gì đó đắt tiền với các đơn đặt hàng dịch chuyển trên đó. Ngài biết đấy, bằng một giọng điệu tinh tế mà không biết mình đang khoe khoang hay tức giận khi nghe thấy nó. Công tước nhắc lại rằng nó đã được khắc với mệnh lệnh dịch chuyển đắt tiền. Vài lần, với một giọng nói lớn, các quý tộc xung quanh liếc nhìn công tước như vậy và ngực của anh ta. Công chúa thực sự có mắt. Như thể anh ta đã bị kích động khi Vu Inter đột nhiên vẽ một nụ cười lịch sự dường như đã lật ngược mặt nạ của anh ta. Đó là một món quà ý nghĩa từ công chúa. Ngài cũng nghĩ vậy, phải không? Miệng người đàn ông trung niên ngay lập tức mở to, che đi sự tức giận vì đã đưa nó cho anh ta. Phải, tất nhiên, Winter đã đưa ra một câu trả lời mà anh ấy có thể muốn. Công tước, người đang mỉm cười hạnh phúc sau khi khoe món quà của con gái. Nhìn anh ta muộn màng để đáp lại lời khen ngợi. Đúng lúc đó, tôi nhận thấy một tia sáng lấp lánh trên tay áo của bộ quần áo thứ hai. Chiếc còng của ngài trông cũng khá đẹp. Màu sắc rất hợp với ngài. Đó là một chiếc còng có màu xanh ngọc lam đậm, giống màu mắt của một bãi đất trống. Lần này, khuôn mặt của Vu Inter rạng rỡ hẳn lên. Có thật không? Ta đã nhận nó như một món quà và ta rất vui vì công tước đã nhận ra nó. Ngài không nhận được bất kỳ chia sẻ nào từ các quý cô. Ta nghĩ ngài đã có một đối tác trong thời gian chờ đợi. Công tước hỏi lại với ánh mắt kinh ngạc, và ngay sau đó vui mừng hỏi, cô ấy đến từ gia đình nào? Nào, hãy là một người đàn ông và nói ra điều đó. Bây giờ đã đến lúc ta được xem như là cha của ngài. Chúng ta không ở trong mối quan hệ đó. Vu Inter đáp lại với một biểu hiện mơ hồ. Đó là sự thật. Tuy nhiên, công tước dường như không có chút niềm tin nào. Ngài không ở trong mối quan hệ đó. Nhìn thấy ngài đang mặc tất ở đây. Có vẻ như chúng ta không có mối quan hệ bình thường. Hãy cho ta một gợi ý về người đó. Đôi mắt của công tước lấp lánh vẻ tò mò như một cô gái trẻ. Người đã nghe thấy những tin đồn về tai tiếng. Giả định rằng cô ấy có thể là con gái út của chính mình dường như không hề đúng. Với vẻ mặt bối rối, Vu Inter tự hỏi làm thế nào để tránh tình huống này. Đó là khoảnh khắc. Đột nhiên, anh có thể cảm thấy một cái nhìn thoáng qua trên khuôn mặt anh. Có vô số ánh nhìn ở đây. Đôi mắt của các quý tộc. Những người tò mò về hành động của công tước duy nhất của đế quốc. Và những đứa trẻ nhỏ nhìn The Marquis với ánh mắt ghen tị. Được thu hút, nhân tiện, nó thật kỳ lạ, chỉ cần cố hề hề ngẩng đầu lên, liền có thể tìm được. Cô có mái tóc hồng đậm và đôi mắt xanh lam nổi bật giữa nhiều người và đang nhìn chằm chằm vào anh. Cô ấy là một cô gái có nụ cười xấu. Bất giác, một mẹo xuất hiện yêu cầu một công tước. Hừm, cô ấy có nụ cười xấu. Bất cứ khi nào cô ấy đụng mặt tôi, cô ấy luôn giữ khoảng cách và nói không. Nó thực sự là như vậy. Có thể là do cô ấy không thích ấn tượng về lần gặp thứ hai. Winter nhớ lại kết thúc cuộc gặp cách đây không lâu. Tốt, còn điều gì nữa mà chúng ta có thể gặp lại nhau? Giọng nói của cô ấy, vốn để lại một khoảng trống nhỏ cho anh, bình tĩnh nói lời tạm biệt. Nhưng cô ấy không biết anh ta là ai. Nhà ảo thuật đeo mặt nạ thỏ. Không, không sao đâu. Tôi đã nói với hội cung cấp thông tin rằng tôi sẽ không nhận được câu trả lời cho sự trở lại của anh ta. Vì vậy, như ngày hôm qua, ngay cả trong cuộc họp sau đó, lý do vẽ đường lạnh lùng không được giải thích. Mọi người luôn dễ dàng bị thu hút bởi vẻ ngoài lịch thiệp của anh. Đặc biệt, các quý cô trẻ tuổi nhất định phải đỏ mặt và cười ngượng ngùng vì phép lịch sự nhỏ nhất. Nó không khác gì khi nó che mặt bằng mặt nạ thỏ. Nhưng người phụ nữ đó, sau đó Vu Inter mới nhận ra rằng anh ấy khá lo lắng về thái độ của Penelope. Cô ấy không bao giờ cười. Công chúa, người đang lái một tin đồn thất thiệt, lạnh lùng hơn, sắc sảo hơn và xinh đẹp hơn nhiều so với lời đồn. Vì thế, một lần nữa hôm nay, với một cái nhìn ủ rũ, một nụ cười yếu ớt thường trực quanh miệng anh, đôi khi nụ cười đó, dường như là quý giá đối với tôi. Đó là khoảng thời gian khi mắt tôi chạm vào Vu Inter. Mức độ ưa thích 32. Tôi mở to mắt trước sự yêu ái lấp lánh bất ngờ của anh ấy. Tôi đã chớp mắt nhiều lần vì nghĩ rằng tôi đã nhìn nhầm. Nhưng nó vẫn giống nhau. Gì? 6. Vì chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt. Đó thậm chí không phải là chế độ bình thường và trò chơi chết tiệt này không thể hào phóng như vậy ở chế độ khó. Tôi lần lượt nhìn hai người đàn ông. Sững sờ. Công tước, người đang lắng nghe những gì Vu Inter nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên mỉm cười và vỗ mạnh vào vai Vu Inter. Du, hi, ngài đang thích nó. Anh ta có vẻ nói lớn. Nhưng xung quanh ồn ào đến mức tôi nghe thấy nó bị ngắt quãng. Hai người đang nói cái quái gì vậy? Trước những lời của công tước, Vu Inter chỉ nở một nụ cười hiểu biết. Đó là khi tôi đang nghiêng đầu trước ấn tượng thuận lợi rằng anh ấy đã trỗi dậy mà không có lý do. Ồ, nhìn đằng kia, đó là tiểu công tước Eckert và công tước thứ hai. Chấm, một trong những người phụ nữ ngay bên cạnh anh ta kêu lên và chỉ vào đâu đó. Quay đầu lại sau họ một cách vô thức. Tôi thấy hai người đàn ông đang đi về phía công tước. Tôi đoán ML là ML thật, cưỡi trên những con ngựa đen và trắng. Họ oai vệ và trang nghiêm hơn bất kỳ nhà quý tộc nào khác. Một tiếng thở dài nhẹ đến khi tôi nhìn thấy sự xuất hiện của họ. Ôi, Chúa ơi, sao ngài có thể bảnh bao thế này? Nếu ta đưa cho Derek một chiếc khăn tay thêu, ngài ấy có nhận nó không? Ta đã chuẩn bị một chiếc vòng tay hộ mệnh cho Leonard. Những người phụ nữ xung quanh phát ra âm thanh ốm yếu khi họ nhìn họ. Các cô gái. những người đã gây ồn ào ở độ tuổi đó đã sớm tiếp cận họ một cách cẩn thận. Nhìn xung quanh, có nhiều phụ nữ lao ra khỏi chỗ ngồi như thể đến giờ phát quà. Hầu hết chúng đều hướng về Derek và Leonard, ngay cả sau khi biết được tính khí của chúng giống chó như thế nào. Liệu chúng có thể phát ra âm thanh rạng rỡ không? Tôi cười lạnh trước những con số. Sau đó, tôi nghĩ đó là âu âu, và ghi nó vào túi của mình. Đó là một chiếc hộp nhung nhỏ lọt ra khỏi tay tôi. Tôi nhìn xuống nó và suy nghĩ lại. Tôi nên đưa nó cho ai? Trước đây, có tổng cộng 3 bùa hộ mệnh được mua từ đầu vũ khí. Emily và công tước, và cái còn lại là phần bổ sung cho một tình huống có thể xảy ra. Nếu tôi không tham dự cuộc thi săn bắn, tôi sẽ đưa nó cho Atlas. Và nếu có, tôi nghĩ mình sẽ có thứ gì đó để sử dụng như một phần cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu trao nó cho một trong những em eo. Tôi tiếp tục suy nghĩ xem mình sẽ tặng nó cho ai. Nhưng Derek đã bị loại khỏi trò chơi vì nói xấu anh ấy vào buổi sáng. Tôi định đưa ngay cho anh ấy vì hôm qua tôi hơi xúc động. Nhưng khi nhìn thấy nhánh cây bên cạnh công tước, tôi lại lo lắng. Mức độ ưa thích 32 và mức độ ưa thích 31. Sự yêu thích của Winter và Leonard chỉ là một sự khác biệt nhỏ 1%. Kế hoạch tặng quà cho Winter ở đây không còn tham gia nữa. Đã bị loại bỏ. Bạn có nghĩ đến việc chấp nhận rủi ro và sử dụng chúng làm bảo hiểm một lần nữa không? Hay bạn có thường xuyên nghe đến đoạn hòa tấu chế giễu của Leonard? Chính lúc đó, nó có phải là món quà của tôi không? Bàn tay bất ngờ đưa ra sau chộp lấy chiếc hộp nhung như chim ưng vồ vập con mồi, cách chương.